dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, thân thể khảo thí. Thượng, nguyên bản định lại bồ câu một ngày huấn luyện ở nhà đọc sách Aoki Tsukasa. Sờ lên chính mình khô quát rất nhiều túi tiền. Bốc lên gió thu chạy chậm đến đi đến vật lộn câu lạc bộ. Masuyama Iwa đối Aoki Tsukasa đến trễ hành vi lại không thể thiếu nhắc tới vài câu. Hắn nhìn xem Aoki Tsukasa tại trong phòng thay quần áo chịu khó thay xong quần áo. Hừ nói, tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng quá mức. Có phải hay không ta đưa cho ngươi tiền hơi nhiều? Trong lúc nhất thời có chút dùng không hết rồi. Hắn nói chuyện lúc ôm cánh tay. Cứng cáp hai cánh tay cơ bắp buộc Garo ôm đều có chút khó khăn. Chống nửa tay áo căng phồng. Aoki Tsukasa chê cười nói. Sao có thể a? Thế nhưng không có cách. Có sự tình vẫn là mà làm theo nha. Masuyama Iwa liếc mắt nhìn hắn. Nhìn xem hắn thay đổi huấn luyện dùng bó sát người sau lưng. Lộ ra rắn chắc cánh tay. Ánh mắt như có điều suy nghĩ. Nghĩ một lát, Masuyama Iwa mới bỗng nhiên mở miệng nói. Muốn hay không lại đo một lần tố chất thân thể. Aoki Tsukasa ngẩn người. Nói thật hắn cũng thật tò mò mình rốt cuộc hiện tại là cái gì trình độ. Liền gật đầu. Được, a, thành. Vậy ngươi một hồi nóng người. Sau đó ta dẫn ngươi đi đo lường một chút. Masuyama Iwa nhìn xem Aoki Tsukasa. Biểu lộ có chút khó chịu. Tiểu tử ngươi rõ ràng mỗi ngày cũng không có chuyên cần như vậy. Đến cùng là làm sao làm được bộ dạng này tiến bộ? Aoki Tsukasa cười hắc hắc. Không có cách. Cái này là thiên phú đi. Được rồi được rồi. Khen một cái ngươi liền lên thiên. Masuyama Iwa trừng mắt liếc hắn một cái. Đứng dậy đi chuẩn bị điều chỉnh máy móc kiểm tra. Aoki Tsukasa cho trên tay quấn tốt băng vải. Đối không khí đánh một bộ tổ hợp quyền. Hách hách tiếng gió thổi nghe có chút dọa người. Vỗ vỗ cánh tay của mình. Aoki Tsukasa đối trong phòng thay quần áo tấm gương uốn lượn lấy cánh tay. Không sai. Hài lòng nhẹ gật đầu. Aoki Tsukasa đối thân hình của mình rất là hài lòng. Đến không phải hắn tự luyến. Mà là hắn lúc này bắp thịt xác thực hết sức có hình. Đầu phi cơ đường cong rõ ràng mà không lộ vẻ quá khoa trương. Mặc quần áo lộ ra gầy. Thoát y lộ ra thịt. Đơn giản hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. Hoạt động mấy lần thân thể. Aoki Tsukasa đi ra phòng thay quần áo. Masuyama Iwa thật cách đó không xa đối với hắn phất phất tay. Đến, trước đo cái này. Aoki Tsukasa đi tới, có chút xe nhẹ đường quen đứng lên dụng cụ. Theo máy móc tích tích tích vang lên vài tiếng. Một tấm trắc nghiệm biểu theo máy móc bên trong bị đánh ấn đi ra. T. Masuyama Iwa cầm qua kiểm nghiệm biểu. Nhìn kỹ, biểu lộ đầu tiên là khiếp sợ. Sau đó có chút vui sướng. Đến, chính ngươi nhìn một chút. Aoki Tsukasa nhận lấy bảng biểu. Hài lòng nhẹ gật đầu. Thân cao 181 cm. Cánh tay dương 187 cm. Thể trọng 64 kg. Mỡ hàm lượng 8%. Aoki Tsukasa đọc lên số liệu. Cười nhìn về phía Masuyama Iwa. Ta này thể mỡ tăng lên không ít à. Đây là chuyện tốt. Masuyama Iwa nghiêm túc giải thích nói. Thể mỡ quá thấp. Kỳ thật cũng là một loại không khỏe mạnh. Tố chất thân thể độ mạnh không phải dựa vào thể mỡ thể hiện. Người thể mỡ duy trì tại 12% tả hữu. Trong mắt của ta coi như thích hợp. Đợi đến tranh tài trước. Người phải đặc biệt chống đi thời gian nửa tháng tới chuẩn bị chiến đấu. Đến lúc đó khẳng định sẽ còn giảm xuống một chút. Nghe đến nơi này, Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Nhất định phải không nửa tháng sao? Đến trường làm sao bây giờ? Người yên tâm, mặc kệ người niệm cái gì trường học, ta đều có thể giúp ngươi cùng trường học đàm tốt, liền là làm trễ này khảo thí, ta cũng sẽ giúp ngươi như người bình thường lên lớp. Masudama Iwa nói 10 phần tự tin, cười nói, không nửa tháng là nhất định, ngươi nhất định phải nắm tại lúc trước nghiêm ngặt nắm khống thể trọng. Ngươi bây giờ đã 64 kg, dù cho lại béo một điểm, đều có thể vượt qua hạng nhẹ phạm vi, mất đi tư cách tranh tài. Dạng này à, Aoki Tsukasa cười khổ vuốt vuốt bụng, chỉ mò tới ván giặt đồ giống như cơ bụng. Hắn thể trọng bay lên kỳ thật đại bộ phận là bởi vì lớn cái. Một cách tự nhiên tăng lên thể trọng, ngươi thể mỡ thấp, cái này đại biểu thân thể ngươi cơ bắp tỷ lệ rất cao. Nếu như đến lúc đó thể trọng không đạt tiêu chuẩn, muốn giảm béo, ngươi coi như thật đến chịu tội lớn. Masuyama Iwa làm đến nơi đây có chút lòng còn sợ hãi. Ta trước kia đánh thời điểm tranh tài, vì giảm nặng tham gia cân nặng nghi thức, liên tục 3 ngày giọt nước không vào, đi nhà tắm hơi bên trong nắm mồ hôi đều trưng đi ra. Cả người đều sắp chết, mới miễn cưỡng giảm xuống tới. Tiểu tử ngươi nếu là không nghĩ chịu cái kia tội, đến lúc đó liền ngoan ngoãn tới huấn luyện. Masuyama Iwa nói xong, nhìn một chút tháng ngày, nói ra, đại khái còn có 1 tuần lễ, ngươi liền phải tiến vào tuyên truyền kỳ. Tuyên truyền kỳ, Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Dĩ nhiên, ngươi cho rằng cái này siêu tân tinh tranh tài là tùy tiện đánh lấy chơi phải không? Masuyama Iwa nhìn xem Aoki Tsukasa một mặt nhẹ nhõm bộ dáng, nhịn không được lắc đầu. Ngươi vào Internet tìm kiếm xem, cuộc thi đấu này quan tâm độ cao bao nhiêu? Aoki Tsukasa thật đúng là không chút chú ý tới cuộc thi đấu này. Với hắn mà nói, chỉ cần mình một mực tải mạnh lên, liền không quan tâm đối mặt mình đối thủ là người nào. Cuộc thi đấu kia càng giống là đúng Masuyama Iwa một loại ước định. Aoki Tsukasa thật đúng là không thèm để ý cái kia tranh tài là cái gì. Lấy điện thoại cầm tay ra, lục soát tranh tài tên. Aoki Tsukasa hít vào một ngụm khí lạnh, ngẩng đầu nhìn Masuyama Iwa, biểu lộ kinh ngạc, trận đấu này chơi lớn như vậy. Ngươi cho rằng đâu? Masuyama Iwa có chút giở khóc giở cười. Ngươi thật đúng là đối việc này một chút cũng không có để bụng à. Trận đấu này thắng lợi cuối cùng nhất người, có thể là có thể nương tựa theo quán quân danh hiệu, trực tiếp gia nhập MMA đỉnh cấp thi đấu. Ngươi cũng đã biết loại kia đỉnh cấp thi đấu, nghĩ muốn lên sàn đánh một trận quyền khó khăn thế nào sao? Liền là đi đánh cuộc triển lãm, cũng tối thiểu là mấy vạn Mỹ đao cất bước à. Masuyama Iwa nhìn xem Aoki Tsukasa giống như không cảm thấy bốc lên biểu lộ, khuyên nhủ, ta biết ngươi đối cuộc thi đấu này không cảm thấy hứng thú. Đánh nhau nghề nghiệp vật lộn, trở thành minh tinh cũng hứng thú gì. Nhưng ngươi có thể từng biết, hiện tại đỉnh cấp MMA thi đấu bên trong, chỉ có nhiều ít Á Châu người sao? Chỉ cần ngươi đi lên, đánh thắng một trận, ngươi lập tức liền sẽ trở thành cả nước thần tượng, chỗ có người tuổi trẻ mục tiêu. Masuyama Iwa xem Aoki Tsukasa vẫn là một mặt không hứng lắm dáng vẻ, ngữ khí tràn ngập dụ hoặc, đến lúc đó tùy tiện vỗ vỗ quảng cáo, kiếm mấy cái ước đều không sự tình, mấy cái ước giá trị ngươi dù sao cũng nên rõ ràng đi. Aoki Tsukasa hoàn toàn chính xác có điểm tâm động, hắn không thích xe sang trọng, hào trạch, nhưng không có nghĩa là hắn liền không cần tiền a. Hắn mục tiêu cuộc sống không phải là cái gì người người xưa sau oai phong lẫm liệt, nhưng mong muốn trôi qua tiêu dao tự tại, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, nghĩ uống gì, không phải cũng muốn rất nhiều tiền sao? Nếu như cái này có thể kiếm cái mấy cái ước, chẳng phải là có thể mua rất nhiều cao cấp thịt bò ngày ngày ăn sao? Lắc lắc đầu, Aoki Tsukasa không có lập tức đáp ứng, mà là cười cười, rồi nói sau, ta tài cao 1, vẫn chưa tới làm kiếm bao nhiêu tiền phát sầu thời điểm. Ta cảm thấy, chỉ cần ta muốn kiếm tiền, phương pháp phải là rất nhiều. Nếu là thật làm cái gì minh tinh, Aoki Tsukasa dùng cái mông nghĩ nghĩ cũng biết, chính mình thiếu niên bất lương thân phận hội mang đến nhiều ít phiền phức. Dính đến chính hắn còn tốt, một phần vạn liên lụy đến bằng hữu có thể liền phiền toái. Mà những cái kia truyền thông lại am hiểu nhất tin đồn thất thiệt. Tại đây cái giải trí đến chết niên đại, dư luận giết người thời đại, Aoki Tsukasa đối với danh tiếng vẫn là có nhất định tâm mang sợ hãi. Kiếm tiền nha, Aoki Tsukasa cảm giác mình dựa vào khuôn mặt, đánh xe taxi đều có thể kiếm được tiền, liền không có vội vã như vậy. Có nhan, tùy hứng, giống Masuyama Iwa này loại lớn lên dữ dằn người khẳng định là không thể lý giải chính mình cảm. Thụ nha, tốt, tiếp tục. Kiểm tra một chút đả kích cường độ đi. Masuyama Iwa xem Aoki Tsukasa rất là bình tĩnh cự tuyệt. Trong lòng khá là đáng tiếc. Nhưng lại cảm thấy Aoki Tsukasa là một người trẻ tuổi. Chờ hắn đứng ở loại kia đại võ đài bên trên. Thể nghiệm được cái gì gọi là vinh quang thời điểm. Khẳng định tư tưởng sẽ phát sinh chuyển biến. Đi tới khảo thí quyền anh cường độ địa phương. Aoki Tsukasa có chút kích động, một bên, phụ trách trợ giúp huấn luyện trợ giáo cũng đi tới xem náo nhiệt. Nắm tay phải, Masuyama Iwa có chút mong đợi nói ra âm thanh, tầm mắt khẩn trương nhìn chằm chằm dụng cụ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.